Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là như thường lệ là 7 giờ 30 phút sáng, giờ của tiểu bang Texas. Hiện bây giờ tôi đang trú xứ ở chùa Bảo Quang, trở về bên Bảo Quang. Nghĩa là cùng giờ, tại giờ Việt Nam là cùng múi giờ với tiểu bang này, nhưng mà là cách ngày đêm. Bắt đầu chư huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 83. Thưa chư huynh đệ, là kỳ thứ 83. Và chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là Diệu Âm Bồ Tát, hay còn gọi là phẩm Phổ Môn. Thưa các vị, thì kỳ rồi tôi cũng như đại chúng đang đi ngang cái phẩm, đi ngang cái vấn đề thắt nạn. Là ai mà xưng danh hiệu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì coi như vượt qua được cái thất nạn. Thứ nhất là vào lửa, lửa không thiêu. Hai là xuống nước, nước không nhận chìm mà còn đưa tới chỗ cạn. Cái nạn thứ ba là đi thuyền tìm châu báu trong cái biển, bị dông trôi tấp vào nước Quỷ La Sát thì thoát đặng cái nạn Quỷ La Sát đó. Thứ tư là cái người mà dùng dao gậy, sắp bị dao gậy đánh chém thì dao gậy kia bị gãy từng khúc. Năm là khỏi bị Dạ Xoa La Sát làm hại, thậm chí chúng không dám nhìn ngó khi mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sáu là bị gông cùng xiềng xích, điều có tội hay không tội thì xiềng xích gông cùng đó đều đứt rã. Bảy là khi vào đường hiểm nạn thì được thoát khỏi sự khổ hải. Đó là 7 cái nạn mà thông thường ở trên trần đời thì ai cũng rất là sợ. Sợ 7 cái nạn đó. Nạn lửa, nạn nước, nạn sát hại, nạn đánh chém, nạn vô minh, nạn mất tự tại và nạn thừa cướp. Thế thì chúng ta, từ rồi tôi đã phân tích các vị là chúng ta vào lửa, lửa không thiêu là như thế nào rồi. Có nghĩa là người đời bị lầm lạc, khổ não là tại cái thấy biết, cái tri kiến, thấy, cái thấy nó thuộc về con mắt, cái biết nó thuộc về tâm. Thấy biết cho nên cái tánh nóng vì hai xúi dục thúc đẩy con người làm theo sự càng dở vọng tưởng, cho nên ví như lửa vậy, ví như lửa là như thế. Cái thấy biết nó thúc đẩy, nó thúc dục cho con người. Thì các vị cũng đã biết rồi, cái lửa lòng nó nung đốt, nó làm cho tâm can tùy phế thận não nùng. Còn cái nạn nước á, thì chỉ cho cái tánh nghe biết. Vì nếu mà nghe cái tiếng đàn vọng huyễn thì dễ bị cuốn trôi, nhận chìm trong dục dục khổ đau. Cái tánh luyến ái nặng nề cũng được ám chỉ một hình thức cuốn trôi, nhận chìm của nước. Rồi cái nạn quỷ La Sát thì ám chỉ cho những kẻ độc ác, hung bạo giết người. Nạn mà ăn thịt người, cái lò quỷ ăn thịt người, thí dụ cho cái tai nạn gặp kẻ hung bạo muốn giết mình, thậm chí như là tai nạn xe cộ, tai nạn rớt từ trên cao xuống, hoặc là thú dữ vồ ăn thịt, thì nói chung đó gọi là nạn quỷ La Sát. Vì quỷ La Sát là ám chỉ cho những cái gì đó nó độc ác, hung bạo, giết người. Cái nạn dao gậy thì ví như là sức tác hại của sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sự đau khổ như là cắt, như đánh. Cho nên ngài Tam Tạng nói về pháp số nạn dao gậy này, thì ngài Tam Tạng pháp sư mới mới viết trong pháp số Phật học, trong pháp số là lục căn hại nhân binh nhẫn vô vị, có nghĩa là sáu căn hại người chẳng khác binh khí. Sáu căn là nó hại hại con người ta, không có thua gì loài binh khí. Vậy tuy nói dao gậy nhưng mà thật ý kinh muốn nói đến cái hại của lục nhập. Lục nhập có nghĩa là sáu căn mà nó tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài để nó trở thành trần đó, thì gọi đó là lục nhập. Hai thứ nó gặp nhau, nó giao thoa, nó nhập nhau. Mắt thì nó gặp sắc, tai thì nó nghe âm thanh, mũi thì nó ngửi mùi, lưỡi thì nó nếm vị, thân thì nó xúc chạm, ý thì nó biết, vân vân. Từ sáu căn này, sáu căn của chúng ta hiện đang trên cái bản thân này, mà nó gặp cái sáu cái bên ngoài đó, mà nó giao thoa với nhau. Thì vậy mà lục căn hại nhân bình đẳng vô vị, sáu căn hại người chẳng khác nào binh khí. Nó làm tan hại, nó làm cho con người trí não, làm cho con người phải ê chề đau khổ. Cho nên nạn dao gậy là nạn sự tác hại của sáu căn. Thì sở dĩ mà dao gậy mà nó khởi xướng lên là do con người mình cũng không dằn được cái tánh nóng mạ nãy, cái tánh ham muốn, đa dục di khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Nó không dằn được cái tánh ham muốn cho nên nó trở thành đau khổ vậy thôi. Rồi cái nạn dao gậy là nạn nạn ma quỷ. Ma quỷ là cái gì? Cho cái sự cám dỗ của tham sân si mạn nghi, giải đãi thì miên, không giật không trầm, chỉ cho sự cám dỗ của cái kiến hoạt tư hoạt đó, làm sao nó sai sử, nó hành hạ, nó làm cho con người nó có những cái sự tư tưởng sai lầm đó, tham sân si mạn nghi, phẫn phẫn hận phố não tật sang, cái đại phóng vật thì miên không cầm. Rồi cái nạn thứ sáu là nạn gông cùng xiềng xích, là chỉ cho những sự trói buộc của mê lầm, biểu trưng cho những sự mê mờ tối tăm. Những thứ đó làm con người mất tự tại, mất tự do, kìm hãm cái sức phát triển về thể xác lẫn tinh thần. Có cái nặng gông cùng. Mà thưa đại chúng, gông cùng nó đi nó lại, nó hỏng qua cái sự danh với lợi. Danh với lợi nó làm cho con người mất đi cái tự tại, mất đi cái tự do, mất đi cái tình quyến thuộc, mất đi cái tình bè bạn, thường là bị cái gọi là gông cùm. Nó mình trong cuộc trần đời này mình đam mê, mình lưu luyến cái gì thì cái đó nó trói buộc mình. Nhiều người thích cái gì thì cái đó nó trói buộc mình, và thông thường những người mà không qua Nguyễn Nguyệt, người ta thường hay cho những người ham thích cái gì thì nó lọt bẫy cái đó. Người thích danh thì lấy danh mà trị họ, người thích lợi thì lấy lợi mà trị họ. Cho nên cá tham mồi thì cá dướng lưỡi câu, mà chim tham thật thì chim phải âu sầu mà chết thôi, không quên. Rồi cái nạn cuối cùng là nạn giặc cướp. Nạn giặc cướp có nghĩa là chỉ cho những hành động sai trái tội lỗi, do đó mà mất sạch công đức lành, ví như bị giặc cướp hết sạch của cải. Giặc đây là cái giặc phiền não. Còn ngoài đời thì giặc những người giặc nó cướp tài sản, còn trong kinh, ý kinh đây là nó là giặc phiền não. Giặc phiền não cướp sạch cái của cải tài sản công đức vô giá. Và công đức thì không dí là của cải tài sản được, nhưng mà ý tôi muốn mượn cái danh từ gọi là thế đế để mà nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Ngoài đời thì bảy món tài sản quý giá là tiền bạc, lưu ly, pha lê, san hô, sa cừ, hổ phách, trân châu. Còn trong đạo, bảy món quý giá là tín, văn, tòng, quý, niệm, định, xả. Mỗi người ai cũng có kho tàng quý giá đó. Có người thì lấy ra mà sử dụng liền, có người thì coi như không biết cách sử dụng. Dầu là có tài sản mà không biết cách sử dụng, ai cũng có trí tuệ mà không biết lấy cái trí tuệ của mình ra để mà sử dụng. Chứ thật chất thì ai cũng có tài sản vô giá. Thì tôi nói sơ qua cho các vị bảy nạn như vậy. Tôi nhắc trở lại, như vậy thì ai cũng có nếu là chúng sanh thì dường như không ít thì nhiều cũng vướng bận bảy nạn này. Vậy thì hãy nên quay đầu mà hồi quang phản chiếu, mà coi soi rọi lại cái thấy là cái nguồn tâm của mình, thì sẽ vượt qua bảy nạn. Hay nói khác hơn là mình dán Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong lòng mình, thì nó sẽ vượt qua được cái bảy cái nạn khổ đau đó. Hay nói cách khác hơn là mình ý thức lại cái tiếng lòng huyền diệu của mình, mà cái tiếng lòng huyền diệu đó nó thể hiện cái chất đại bi, mà từ cái chất đại bi đó mà nó bao gồm cả đại từ, đại hỷ và đại xả. Hay nói theo cái kiểu khế kinh thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì thuần thục rồi, hồi quang phản chiếu rồi thì không có bảy cái nạn đó. Thì bây giờ chúng ta bảy nạn nó đầy đủ, lửa lòng nó hừng hực, nước ái nó nhận chìm, sự cám dỗ nó triền miên mời mọc, gông cùng thì xiềng xích trói buộc bởi danh lợi tình tiền, bao nhiêu cái phiền não nó cướp sạch công đức, vân vân. Có thì các vị thấy ghê gớm không? Hiện giờ chúng ta điều ai cũng bị, ngay tu hành như tụi tôi đây là cũng bị không thua gì các vị. Nếu mà không không cảnh tỉnh, không làm chủ được cái tư tưởng của mình, thì coi như là chẳng những không rời được một nạn, mà còn đầy dẫy lên, đầy dẫy nhiều nhiều cái đại nạn đó, chứ không phải tiểu nạn hay trung nạn nữa cơ. Nặng lửa, nặng nước. Thật sự cho nên cái kinh Đại Thừa có những cái danh từ ngữ nghĩa nó rất sâu sắc, thưa đại chúng, rất sâu sắc. Nói về mặt đó là ta nói về mặt mất mát và đau khổ của khổ nạn của hình thức, gọi đây nó cũng là hình thức thôi. Còn nói về cái mặt được an vui đó, thì các vị nên nhớ từ cái thế đế mà đem ra sánh với cái chân đế, thì cái nạn mà thất bảo này, thất nạn này nó sẽ quá thành thất bảo. Rồi vàng bạc lưu ly vân vân nó biểu trưng cho sắc thánh tài. Như tôi đã nói là tính giới văn tàng quý niệm định xã. Của cải thì biểu trưng cho tất cả công đức lành. Con trai thì biểu trưng cho trí tuệ giác ngộ. Con gái thì biểu trưng cho phước đức giải thoát. Ngoài ra tất cả những cái từ mang tính chất lành mạnh và an vui á, trong phẩm kinh này phải được hiểu là phước đức, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, thuộc cái tâm sở thiện. Tóm lại cái tâm sở mà thiện hay bất thiện cũng được hiểu đó là cách nói để biểu trưng. Vì lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát là pháp tu để nhập Phật tri kiến, chứ không phải thần thánh để nguyện cầu. Tôi nhắc lại, tất cả những cái lời trong cái kinh nói đó, đó nó để biểu trưng cho cái tâm sở thiện hay bất thiện, để biểu trưng cho một cái phương pháp để mà tu, chứ không phải biểu trưng Quan Thế Âm Bồ Tát để thần thánh nguyện cầu. Cho nên phẩm phổ môn thứ 25 trong cái Kinh Pháp Hoa, cũng như là trong 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa đó, nếu đưa vào đó là một cái công việc để mà làm tươi đẹp cho xã hội, làm cho con người từ cái cuộc đời cho là quế trượt này để mà vươn lên. Mà nếu mà đưa cái Kinh Pháp Hoa này mà để cầu nguyện vãng sinh, nghĩ rằng nó có phước hay là có họa này kia nọ, thì khác gì phỉ báng Đức Thế Tôn. Khác gì phỉ báng Đức Thế Tôn. Vì vậy mà chúng ta xin nhắc lại, bảy cái nạn đó cần nhớ cho kỹ. Nó thuộc về thân, để xói trừ cái tâm bệnh, diệt trừ bằng cái pháp môn thiền quán hay là niệm Phật cũng được, để rồi sâu rộ để tư duy cái tiếng lòng quyền diệu, trở về cái tiếng lòng quyền diệu của chính mình. Và bây giờ ai niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì có hai cái mong cầu điều thành tựu, đó là cầu nam, cầu con trai thì được con trai phước đức trí tuệ, cầu con gái thì được con gái đoan chánh. Hai cái sự cầu này nè, nói lên cái sự cầu sinh của thế gian. Mà thí dụ lấy cái sự cầu sinh của thế gian để mà thí dụ cho người tu hành mà cầu con trai con gái làm gì. Người tu hành đã, bây giờ cái người mà ta không tu, người ta ở ngoài đời mà người ta còn kêu gọi cái bình quyền, kêu gọi bình đẳng. Mà người đệ tử nhà Phật mà bây giờ để phân biệt là con trai con gái làm gì, mà viết ở trong cái kinh này như vậy. Vậy thì ý kinh này muốn nói cái gì đây? Ý kinh này muốn dạy, nhắc nhở cho chúng ta là muốn cầu phước đức trí tuệ đoan chánh là được như sở nguyện, ấy là nhờ sự phản hồi quán chiếu niệm Phật, cái niệm Bồ Tát mà tâm trở nên thanh tịnh chánh định. tâm trở nên thanh tịnh, chánh định. Như đã nói rồi, là phát sinh những cái kết quả như trên chẳng khác là do sự thai nghén của mẹ. Mà thai nghén của mẹ đó là nó biểu trưng cho cái trí tuệ. Khi con người mà có định thì nó có trí tuệ, thì cái sự mong cầu kia nó được phước đức, được trí tuệ đoan chánh. Như vậy thì cái người tu của chúng ta đó, thưa đại chúng, là nói gì nói không qua cái mục tiêu chính là để thành tựu phước đức trí tuệ. Con người có phước đức để mà sống ở trần đời này, nó bớt đi những cái khó khăn, phiền lụy. Và con người có trí tuệ để giải thoát giác ngộ. Đó là vị Bồ Tát, vị Như Lai Thế Tôn. Thì mục đích chính tu hành của chúng ta là trở về thành tựu phước đức và trí tuệ. Cho nên cầu con trai, cầu con trai, cầu con gái, con trai là biểu trưng cho phước đức trí tuệ. Con gái là biểu trưng cho cái hình tướng xinh đẹp trồng sâu cội phước. Tất cả những kết quả mà được là do từ cái thai nghén. Thai nghén nói chung là cái trí tuệ thanh tịnh. Quan Thế Âm là tiêu biểu cho đức đại bi của Đức Phật, tức là nói về tâm. Mà tâm thời thì ai cũng có, cho nên cái đức ấy có thể hiển hiện bất luận trong một chúng sinh nào, từ cõi thiên đường xuống tới cõi người, Atula, ba cõi lành đó, để độ thoát những chúng sanh trong ba nẻo dữ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao trong kinh Khế Kinh hay là trong tất cả các phiên ảnh kịch trường nơi nào cũng có. Ở Tây Trúc, Linh Thú Sơn cũng có, mà ở Địa Tạng với Địa Ngục cũng có, mà ở Tây Phương cũng có, ở cõi trời cũng có Quan Âm đó. Ý biểu trưng cho cái tâm ta. Tâm ta mà biết hồi quang phản chiếu, biết nghe được cái tiếng lòng huyền diệu, thì coi như nơi nào cũng ra vào tự tại, dù cõi đó là thiên đàng hay địa ngục hay trời Phật hay là Atula, đều ra vào tự tại hết. Cho nên cái đức ấy có thể hiển hiện bất luận trong một chúng sanh nào, từ cõi trời cho tới cõi địa ngục A Tỳ. Thật ra chúng sanh của ba cõi thì cũng có tâm, nghĩa là cũng có cái sức từ bi, nhưng vì bị cái màn vô minh vọng tưởng che án nên có của báo mà không biết đem ra mà dùng mà độ. Còn nói về Bồ Tát Quan Thế Âm có tam thập nhị ứng thân. Tam thập nhị ứng thân có nghĩa là cái đức từ bi thị hiện mà có kết quả khi nào hợp với hoàn cảnh. Nếu là trường hợp của người đại trí, thí dụ, thì phải một người đại trí mới khuyến hóa được. Do vậy nói, ở đây nói là nếu cần phải hiện thân Phật để thuyết pháp, thì hiện thân Phật ở giai cấp nào, thì hiện giai cấp đó. Trên cái bài tôi đã giảng rồi, tôi nói tố năng địch, hành hồ năng địch, tố phú quý, hành hồ phú quý, tố gian nan, hành hồ gian nan. Rồi cái bài kệ mà để gom gọn lại cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, đúng là nó có những cái chữ cái rất là có ý nghĩa sâu sắc nha thưa quý vị. Mà bây giờ nếu mình đọc từng câu, mình giải thích sâu sắc lắm. Vô tận ý Bồ Tát mới nói bài kệ hỏi Phật: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay xin hỏi Phật, Phật tử kia dương gì, tên là Quan Thế Âm? Phật đáp: Vô tận ý, hãy nghe hạnh Quan Âm khéo ứng nơi các khổ. Thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượt nói, nghe danh và thấy thân, tâm niệm không sao động. Hai việc khổ ba cõi, giả sử khởi ý hại, xô rớt hầm lửa lớn, do xuất nguyện Quan Âm, hầm lửa biến thành ao. Nếu mình biết hồi qua phản chiếu thì dầu mình có rớt xuống hầm lửa lớn đi, nhưng mà mình cũng trở thành lửa đỏ làm nên đó sen vàng. Con người chúng ta nếu bị thiêu rụi về thân, tàn phế về thân, thật sự nó không có gì gọi là nguy hiểm. Chỉ sợ nhất là tàn phế về tâm, đó là điều quan trọng. Còn thân này thì rõ ràng ai cũng biết nó mơ hồ, nó giả ảo mà. Thân này nó là vai mượn, nó giống như một cái chiếc xe có trục, có chốt, rồi có bánh, rồi có tay ga, tay thắng, có sắt thép, có đổ xăng, đổ dầu vô thì cái thân này nó mới chạy. Xe kia nó mới chạy. Thế thì đâu rõ ràng là vai mượn tạm bợ. Nó là có hình tướng. Nó rờ mó nắm bắt được, cho nên là mới yêu thương, mới thù hận. Nhưng mà cái quan trọng, cái điều mà ở đây chúng ta muốn nói là ở về tâm. Tâm đừng cho nó tê liệt, đừng cho nó bị mà thiêu rụi, tàn rụi. Thân này có rớt hầm lửa nhưng mà tâm kia vẫn không bị tàn rụi. Cái đó là điều muốn nói, bởi vì coi như là cái tâm mà nó tàn rụi rồi đó thì không cách nào mà cứu vãn nó nổi. Rất là lâu xa mới cứu vãn nó nổi. Con người mà đi tới con đường lành thì coi như quyết chí đi con đường lành, mà sụt lùi một cái là coi như là ví như là từ ở trên cao mà té xuống với vực sâu vậy đó. Thì hỏi từ trên cao mà té xuống vực sâu rồi thì các vị thử bao giờ mà các vị đủ nghị lực, đủ sức mạnh mà các vị leo được lên tới trên cao đó nữa. Còn bây giờ mình vững chãi rồi, đường ta đi tới, đừng có cái sụt lùi. Hoặc trôi dạt biển lớn, cá rồng quỷ các nạn, do sức Quan Âm kia sóng mồi dập chẳng chìm. Hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống, do sức nguyện Quan Âm như bị trời trụ không. Hoặc bị người ác rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức nguyện Quan Âm chẳng hại đến mãi long. Hoặc bị quán tặc vây điều cầm dao gia hại, do sức Quan Âm kia điều liền sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua gia hình mạng sắp chết, do sức nguyện Quan Âm đau hình gãy từng đoạn. Hoặc xiềng xích cầm tù tay chân bị cùng gông, do sức nguyện Quan Âm tháo ra được thông thả. Thì bị gông cùng thì cái nguồn danh lợi nó siết chặt, nó làm cho con người mất nhân tính, cha đạp thê lương đấu đá lẫn nhau. Bây giờ mình có ý thức, mình quán phản hồi, quán tưởng sôi rội rồi đó, thì coi như không có bị cái danh lợi kia nó trói, làm cho con người dĩ nhiên là bị gông cùng xiềng xích kìm hãm nữa. Con người chúng ta có thể bị trói chặt cái thân, nhưng mà trên trần đời thì có ai trói được cái tâm đâu. Đâu có ai trói được tâm người, chỉ có tâm con người mới trói được tâm con người. Không ai có thể trói được cái tâm, trói thân được, hành hạ về thân. Nhưng mà tâm con người không ai có thể hành hạ được, chỉ có con người với con người. Chỉ có người đã tự hành hà làm cho mình khổ đau phiền tội mà thôi. Dao gậy La sát dữ, độc long các quỷ yêu, do xuất nguyện Quan Âm, chúng liền không dám hại. Yêu ma quỷ quyệt, những cái vật phiền não, những cái vật quán tặc, quán thù, nó luôn ẩn ẩn hiện hiện, nó rình rập, nó làm cho mình phiền não, mình đau khổ, mình nhớ nhung, mất cái công đức lành. Thì do cái sức niệm Quan Âm nhớ lại hồi quang phản tỉnh đó, mà những cái thứ phiền não, những cái thứ độc long, những thứ quỷ yêu, nó liền không dám đến để làm hại. Hoặc thú dữ dây quanh, nanh vuốt bén đáng sợ, do sức niệm Quan Âm chạy gấp chẳng kể được. Thật sự ra thì nếu nói về cuộc đời, tôi đã nói là con người tấn công con vật, chứ không có con vật nào tấn công con người hết. Sở dĩ con vật nó tấn công con người là vì nó khi mình đụng nó, mình đi gần nó tưởng đâu là mình định giết nó, cho nên nó mới có một cái cách đồ phản kháng lại để trả thù. Chứ thật sự ra nó không có ý gì mà nó biết gì mà giết con người à. Thế thì nếu con người mà bị những cái tấm lòng, bị những cái lòng của mình mà nó nanh vuốt, giống như những thú dữ dây quanh vậy, nhờ sức mạnh Quan Âm thì các cái thú dữ nó chạy gấp chẳng kể đường xá gì, nó chạy đâm đầu vào vách cũng có, nó chạy nhảy xuống sông cũng có, nó chạy nhảy vô bụi rậm cũng có, bởi vì lúc đó nó sợ hãi. Thì con người mà điềm tĩnh lại, con người mà quán chiếu trở lại, sâu rọi ý thức nội tâm của mình, thì những cái thứ mà thú dữ đó, nanh vuốt đó, nó quán hồn, nó sợ hãi. Giống như con chó mà nó sủa, mà ta sụp xuống hốt cái cỏ gì, nó quán hồn, nó bỏ chạy. Ngồi sụp xuống cái là nó bỏ chạy. Tầm bộ sụp xuống lấy cái tay hốt cái gì cái thì nó quán hồn, nó bỏ chạy liền. Tâm con người một khi đừng có hừng hực, đừng có những cái nanh vuốt, những cái xấu xa, thì coi như bọn thiên ma quỷ quái nó không bao giờ nó đến ta được. Rắn độc và bò cạp phun khí độc mịt mờ, do sức niệm Quan Âm tự khắc lui chạy hết. Rắn độc bò cạp, khí độc mịt mờ, phun khí độc mịt mờ, những cái loài này nhờ niệm Quan Âm thì những cái độc hại kia nó bỏ, nó chạy hết. Nghĩa là tâm con người mà nếu mà biết mà hành thiện lâu dài, tu có cái sức định rồi thì không có bị rắn độc bò cạp nó làm não hại. Có nhiều người tu mấy chục năm mà trong bụng toàn là rắn độc, là bò cạp không? Mồm thì phun ra nào là trời trời Phật Phật, phun ra là đạo rồi đạo kia, hay lắm. Coi như là một ngày bao nhiêu thời kinh, bao nhiêu tiếng kệ, bao nhiêu sâu chuỗi, ngon lành lắm, nhưng mà trong lòng chứa toàn là rắn độc bò cạp không? Mở miệng ra thì người ta đi cạo gió, mở miệng ra thì nguyền rủa chửi bới. Thì như vậy ăn chay có lợi ích gì không? Tụng kinh niệm Phật có lợi ích gì không? Nên Phật không cần cái điều đó đâu. Phật nó vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Cái người mà lòng nó không tham lam, không mong cầu thì coi như hơn cái người đi bố thí mà lòng tham lam mong cầu. Giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý còn hơn cái người ăn chay trường, ăn muối tiêu muối ớt ngày này qua ngày nọ. Mây đen sấm sét nổ, giá tuôn mưa xối xả, do sức Quan Âm kia tức thời tiêu tan hết. Mây đen là cái màn vô minh nó trùm phủ, sắp sửa mưa động lại, mưa tuôn xối xả, nhưng mà nhờ sức điện Quan Âm thì tự nhiên cái màn vô minh kia, cái mây đen trùm phủ kia, cái ướt ẩm kia nó tự động nó tan biến. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân, Quan Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian, đủ sức đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, mười phương các cõi nước, rốt cõi nào chẳng hiện, không cõi nào ngài chẳng hiện hết. Các loài trong quỷ dữ, địa ngục, quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, lần lần đều dứt hết. Chỗ nào tâm mình cũng hiện, cái tâm mình cũng có, mà quan trọng hiện chỗ nào để mà diệt trừ các cái khổ não, các cái đường dữ, dứt hết cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hết mọi khổ não, thì cái chỗ cái đó là mới gọi là tâm thật. Còn tâm bây giờ, cái tâm của chúng ta bây giờ coi như là hiện mà là để tạo nghiệp. Còn người trí từ bậc A-la-hán trở lên là hiện có mặt trận đời này thì dường thường là tạo cái phước nghiệp, cái quyến thuộc để lại cho cuộc đời có những cái người tu hành chân chánh, rồi để tiếp tục duy trì mạng mạch của đạo pháp. Chúng sanh bị khổ ách vô lượng, khổ bất thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, mười phương các cõi nước, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường quỷ, đường dữ, địa ngục, quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, lần lần khiến dứt hết. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ, quán đại, quán bi và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Quán thanh tịnh không nhơ, trời trí tuệ phá tối, hai phục tai gió quả, chiếu sáng khắp thế gian. Thế bi ngừa sấm sét, ý từ đám mây lặn, xói mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Kiện tụng ở chỗ quan, trong quân trận sợ sạt, do sức niệm Quan Âm, quán tù đều tan hết. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi, Quan Thế Âm thánh tịnh, với khổ não chết chóc, làm chỗ nương cậy cho, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn vô lượng, thế nên cần đảnh lễ. Thì khi nói về kệ đó xong thì bây giờ Bồ Tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật. Bà Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn với sức thần thông, đạo nghiệp tự tại này, thì nên biết công đức của người đó chẳng phải là người tầm thường. Lúc Phật nói Phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy thì Quan Thế Âm là xin tóm lược lại là quán niệm cái tiếng tâm thầm lặng trong như xương, trắng như tuyết, sáng chói như kim cương. Nó thường xuyên liên tục, không có phút giây nào gián đoạn ở lòng ta. Ở đời thì có thứ nào mà tiếng thường xuyên liên tục không gián đoạn? Chỉ có cái tiếng tâm của ta, tiếng tâm mầu nhiệm của ta, tiếng lòng trong sạch của ta là cái thứ cái tiếng thường xuyên và liên tục không ngừng. Nó luôn luôn nói với chúng ta, nếu chúng ta để ý nghe nó, thì có những cái tiếng này nó luôn luôn. Cũng như trên cuộc đời này không có gì nhịp nhàng mãi mãi mà chỉ có hơi thở. Hơi thở nó đi cùng ta suốt một cái quá trình sống trên trần gian này. Nếu mà hơi thở này thở ra mà không hít vào là nó phụ bạc ta rồi đó. Hít vào mà không thở ra là hơi thở nó phụ bạc ta rồi đó. Cho nên cái chung thủy trên trần đời này không cái gì ngoài chúng ta bằng cái hơi thở. Mà cái hơi thở này cho nên mới còn người, mà còn người thì còn của. Mà còn người để tu tập, để cố gắng để giữ gìn tu tập, đó là điều quan trọng. Chứ còn các vị không phản hồi, không nghĩ tới cái hơi thở này, quý vị cứ chạy theo những cái tình tiền danh lợi của kẻ vật chất thì có như quý vị quên đó đi thì nó ta mới không biết lúc nào hay biết. Cho nên diệu âm cũng tức là quán thế âm, quán thế âm tức là diệu âm, nói đến vấn đề rồi, để cho cõi ta bà trở lại trạng thái cũ, không thể giữ được mà xinh đẹp, vẻ xinh đẹp, trang nghiêm nữa, đó là diệu âm Bồ Tát vãng lai ở phẩm trước. Cho nên mấy kinh mới nói là diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Cho nên nghe phẩm quán thế âm, mỗi người phải đặt mình vào một vô tận ý Bồ Tát, phải sử dụng ý thức sâu xa vô tận kia, tư duy thâm thẳm tột suốt nguồn tâm để nhận thức thâm nghĩa của kinh. Nếu sử dụng ý thức nông cạn, tư duy hời hợt, tín ngưỡng mê tín, thì quán thế âm Bồ Tát là một đấng thần quyền, ta sẽ dựa vào mê tín gì đó làm cho người trí khinh chê, rồi sẽ tính chánh pháp nó tàn rụi kể từ những cái tư tưởng quan đường quyển hoặc dị đoan mê tín ấy. Ba tiếng quan thế âm đã có thần lực đem lại sự lợi ích cho chúng ta như thế, thì ở thế gian có tiếng nào bằng mà không bỏ những tiếng này để tai chỉ nghe tiếng kia mà thôi. Đó là tiếng tâm của ta, tiếng của tâm ta, tiếng diệu tâm, diệu âm. Đó là tiếng của trí thiện là phạm âm, đó là tiếng của pháp là hải triều âm, đó là tiếng của Phật là giác ngộ. Như vậy cái tâm ta là diệu âm, tiếng trí thiện là phạm âm, tiếng pháp là hải triều âm, đó là tiếng của chư Phật nói ra. Vì tiếng ấy có thể xuất phát mọi nơi, phát nơi kẻ lành để cho người giữ nghe, nên ở phẩm này gọi là phổ môn phẩm, thể hiện ở khắp cửa, khắp nhà. Những cái công đức thường được xưng tán ở Bồ Tát Quán Thế Âm đó là thất nạn, nhị cầu, tam nhị ứng, tam thập nhị ứng, hay là thập tứ vô quý. Thì cái phần này tôi sẽ phân tích tiếp cho các vị ở các kỳ sau, để rồi các kỳ sau chúng ta hiểu được cái thập tứ vô quý, 14 cái điều mà không có sợ hãi. Thì mời các vị cùng theo dõi các cái bài sau, bởi vì cái phẩm này tại sao tôi nói từ đầu là nó rất là khó, cho nên tôi đi từng bước như vậy. Mong đại chúng liễu tri cho và chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.